Trị Hoan trọng nhạt, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi trưa thời gian yên lặng, nắng gắt ở dưới mái hiên chiết ra một cái nghiêng thẳng tuyến. Ngày sắc hơi say, hậu viện tường vây cao cao dựng nên, ngăn cách bên ngoài sở hữu quấy nhiễu. Đi thông sân môn đồng dạng đóng lại, cho dù bức màn rộng mở, cũng không có người có thể nhìn trộm đến trong thư phòng bí ẩn. Phân biệt mấy tháng, tính ra mau nửa năm, các nàng yêu cầu một chỗ không gian, đến trước thích ứng lập tức. Không khẩu lời nói vào giờ phút này có vẻ bạc nhược vô lực, không có quá lớn tác dụng. Nam già ôm Kỷ Sầm An bả vai, nửa hạp mắt, trắng nõn cổ thon dài xinh đẹp, cầm theo đối phương tiếp cận mà hơi hơi thượng ngưỡng, ẩn nhẫn khắc chế, lại khó có thể tự giữ, mềm nhẹ phong đánh úp lại. Thổi quét trên cây rậm rạp trùng điệp lá cây, ào ào, quăng có điểm lóa mắt, mang theo ngày mùa hè đặc có sao động. Kỷ Sầm An ghé vào nam già trên người, lại nói thứ vừa mới nói, dùng càng vì nhẹ nhàng chậm chạp ngữ điệu lặp lại một lần. Nói được rất chậm, cắn tự, trên môi ướt át không bao lâu liền rơi xuống nam già bên miệng. Sán lạn ở các nàng quanh thân mạ một vòng mông lung, chiếu ra từng người toàn bộ, khiến cho cất giấu nỗi lòng niệm tưởng đều lỏa lồ ở quang hạ, không chỗ nào che giấu. Nam già ngón trỏ để ở Kỷ Sầm An miệng trung gian, ý bảo im tiếng, không cần nói chuyện. Kỷ Sầm An ngược lại lại thân tay nàng chỉ, nghiêng nghiêng đầu, thấu đi lên. Nam già đốt ngón tay khúc khúc, nhưng không lấy ra, tư liệu rơi xuống đất, không cẩn thận bị ai quét lạc, lạch cạch một chút. Kia ly cà phê còn nguyên mà gác lại ở bàn trà một góc. Bên trong khối băng chính dần dần hòa tan. Ấm, nhiệt, thuộc về một bên khác độ ấm xâm nhập mà đến. Nam già một cái cánh tay đáp ở Kỷ Sầm An sau lưng, sờ đến phía trước vết sẹo. Kỷ Sầm An xuyên áo thun, một tầng vải dệt đơn bạc, tay phóng đi lên đều có thể mơ hồ cảm nhận được vết sẹo nơi. Hơi thở trao đổi, trong xương cốt liền quen thuộc đối phương tồn tại. Thật lâu, Kỷ Sầm An mở miệng. Nam già, trước mặt người ứng thanh, ôm người lại lần nữa ngồi dậy. Kỷ Sầm An ôn thanh nói, tưởng ngươi. Nam già lại vỗ về Kỷ Sầm An khóe môi, cúi người, cái trán trống, cùng mặt đối diện dán dán. Ban ngày ánh sáng tươi đẹp, cao cao treo ở bầu trời. Nam già là ôn nhu, nơi trốn tản mát ra nhẹ thục gợi cảm ý nhị. Nàng lại là khống chế toàn bộ cái kia, không cho phép Kỷ Sầm An có một lát phân thần. Nam già phát gian có cổ mát lạnh khí vị nhi, là buổi sáng tắm rửa sau lưu lại, nghe liền rất thoải mái. Cùng Kỷ Sầm An trong miệng nhàn nhạt yên khí hơi gần, có điểm giống, đều là bạc hà vị. Bên ngoài trong phòng bếp, trên bệ bếp hỏa thiêu đốt, trong nồi nước canh sôi trào mạo phao, thầm thì rung động, một đám giúp việc trong ngoài bận việc, lại bưng lên mới ra nồi đồ ăn thượng bàn. Mọi người đều ngay ngắn trật tự mà thủ công. Trong phòng khách tràn ngập đồ ăn hương vị, cùng thư phòng nội cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Triệu quản gia vẫn như cũ cơ linh có thể đương sự, chỉ huy hai giúp việc thượng lầu hai thu thập, không bao lâu lại vẫy tay, làm mấy cái không có việc gì làm người đi ra bên ngoài hít thở không khí. Hoặc là đuổi đi, đừng xử tại nơi này vướng chân vướng tay quấy rầy đến phòng trong kia hai cái ôn chuyện. Chờ đến canh cũng nấu hảo, Triệu Khải Hoành tự mình tiến phòng bếp, nhỏ giọng nói, phóng, trước đừng bưng lên bàn. Đầu bếp khó xử, nói, trễ chút đồ ăn đều lạnh, đồ ăn làm tốt là được, ăn không ăn đó là mặt khác sự. Một câu không giải thích, Triệu Khải Hoành chỉ đem mọi người đều phân phát, dặn dò nên làm gì liền làm gì đi, không cần lưu bên này đương bóng đèn. Không đến nửa giờ, biệt thự đã bị quét sạch hơn phân nửa. Triệu quản gia cũng cấp bản thân phóng nửa ngày già, đều không cần chuyên môn xin chỉ thị nhà mình lão bản ý tứ. Rửa sạch xong những người khác liền đi theo một khối đi rồi. Đến quanh thân đi dạo, đem địa phương nhường cho phân biệt đã lâu người trẻ tuổi. Trong tiểu khu phá lệ thanh u, nơi xa rừng trúc xanh biếc, theo gió lung lay, dường như rừng không được tới. đại môn đóng cửa, ngăn cách những cái đó có không? Rời đi như vậy chút thiên, lại trở về, nơi này vẫn là nguyên dạng, như nhau năm trước đến nơi này. Mỗi một kiện vật phẩm đều vẫn là bảo trì mấy năm trước hình thức. Bày biện góc độ đều bất biến. Trong phòng khách, duy nhất bất đồng là trên bàn nhiều hai thúc hoa. Mới mẻ hoa hồng cắm cái chai. Cũng tề đặt ở một chỗ. Có đôi có cặp. Kỷ Sầm An vào cửa khi không chú ý xem. Kia kỳ thật là Dương Thẩm mua tới mang lên. Hỏi qua nam giả ý kiến sau chuyên môn làm tới hoan nghênh Kỷ Sầm An đồ vật. Hoa cũng là Kỷ Sầm An thích chủng loại. Năm đó mua tới đưa quá nam giả. Lần này Dương Thẩm hỏi. Nam tổng khiến cho mua giống nhau chủng loại. Lầu hai phía trên. Đệm chăn khăn trải giường linh tinh đã đổi mới. Bất quá kiểu dáng duy trì nguyên dạng. Phòng ở chủ nhân có rất nhỏ. Cưỡng bách chứng. Nhất định phải lưu trữ mấy thứ này. Chấp niệm rất sâu. Các nàng hãm sâu ở mềm mại. Vây ở lấy đối phương vì danh lao chung. Nam già vui vẻ chịu đựng. Tình nguyện sa đọa ở trong đó. Từ lúc trước ngã đi vào liền ra không được. Cũng không nghĩ tới muốn tránh thoát trói buộc. Nàng là nàng chí mạng yếu ớt, đụng vào không được, cũng không dễ dàng hiển lộ bên ngoài. Vừa thấy mặt chính là, sau lại cũng là, hiện tại cũng như thế. Đó là chú định, bất luận như thế nào đều thay đổi không được, là tự mang mệnh số. Đã định có này một kiếp, lại dẫy dụa cũng là phí công. Kia phân không dám dễ dàng biểu lộ ra tới cảm tình cuối cùng là chậm rãi hiện lên. Nam già biểu hiện đến khá trực tiếp, lúc trước có bao nhiêu ổn trọng thong dong, trước mắt liền có bao nhiêu lộ ra ngoài. Nhìn ta, nam già nhẹ giọng nói, Kỷ Sầm An xem nàng, hoảng hốt gian về tới khi đó. Hiện thực cùng quá vãng đan chéo, các nàng vô số lần ở chỗ này vượt qua, vô số lần giống như bây giờ. Dùng tiến đáy lòng thói quen cho phép, lệnh hai bên đều càng ngày càng không giống chính mình. Nam già bắt được Kỷ Sầm An tay, làm này sở hướng nàng mặt, lại là cổ. Kỷ Sầm An dựa vào sofa, ánh mắt không rời đi nam già. Nam già phủ thấp eo lưng, lại thân Kỷ Sầm An, một lần một lần, một lần một lần, lặp lại mà thân, không cảm thấy chán ghét. Một mảnh lá rụng bị gió thổi khởi, phần phật chuyển phiêu động, ở trong không khí đảo quanh nhi. Không bao lâu liền dừng ở cửa sổ thượng, hơi lạnh phất động, thổi các nàng đầu tóc. Kỷ Sầm An phục tùng nam già toàn bộ, sẽ không cự tuyệt, từng hàng thư chỉnh tề chất đống. Hoành lập kệ sách liền ở hơn hai thước xa địa phương. Kỷ Sầm An ngửa đầu, dương mắt là có thể thấy vài thứ kia. Thế giới chỉ còn màu trắng, cùng trần nhà nhan sắc tương đồng. Nam già con ngươi ảnh ngược Kỷ Sầm An thân ảnh. Chỉ có nàng, dung không dưới mặt khác, ào ào, lại là lá cây cọ sát động tĩnh thanh âm, bên tai chỉ có thể nghe thấy cái này, từng đợt mà vang, không nhẹ không nặng, đó là trừ bỏ các nàng răng quan nội hô hấp ngoài. Còn sót lại động tĩnh, ngoại giới giống như yên lặng, tạp ở nơi đó, Kỷ Sầm An trong mắt cũng bị nam già chiếm cứ, dần dần nhìn không thấy khác, chỉ có như vậy một người. Có thể, lại tách ra, Kỷ Sầm An ngã vào trên sofa, ngước nhìn nam già, nghỉ khẩu khí trên đường. Nam già thấp thấp nói, về trễ chút thời gian. Kỷ Sầm An trả lời, trên đường thấy một người, một bên nắm chặt nam già tay, 10 ngón tay đan vào nhau, một bên báo cho cụ thể tình huống. Trên sofa ôm gối cùng cái đệm cũng rớt trên mặt đất, kinh không được lăn lộn. Chồng chất thành nhăn rúm gió một đoàn. Hai người ai cũng chưa phản ứng. Xem cũng chưa xem một chút. Cái gì đều không quan trọng. Từ đây về sau chính là thoát ly những cái đó phân loạn quá vãng. Có thể vứt bỏ không hề quản. Nam già đi xuống lui chút. Ấn xuống Kỷ Sầm An. Nhu hòa mặt mày buông xuống. Cúi xuống đi. Khom người. Ở Kỷ Sầm An vết sẹo thượng chạm vào. Đem môi dừng ở mặt trên. Bất ngờ, Kỷ Sầm An giật mình. Muốn ngăn lại đã chậm. Ấm áp xúc cảm làm nàng căng thẳng thân thể. Cả người bảo trì dừng hình ảnh tư thái. Cách chương.